Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2304, Hạ Thi Kỳ. Làm sao sẽ, như vậy, Hạ Tân cực kỳ nỗ lực muốn đi hồi tưởng dưới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao chính mình đột nhiên liền biết khó chịu như vậy? Là mình quên cái gì sao? Vẫn là, luôn cảm thấy lấy cái hình ảnh vô cùng quen thuộc, lại chấn động, là ai? Luôn cảm thấy có một người vô cùng người thân cận, cũng là như thường lệ lạc đường, nếu như không có chính mình dẫn, rất dễ dàng ở trên đường cái liền sẽ bị lạc chính mình. Hắn loáng thoáng, có vậy làm sao loại cảm giác? Cảm giác đó là một làm người ta đã gần lại xa, đã hài lòng vừa bi thương nhân, có thể càng muốn, cũng chỉ biết cảm thấy đầu càng đau nhức mà thôi. Hạ Tân cái gì đều không nhớ nổi, hắn chỉ có thể buông tha suy nghĩ, đi trước tìm Hạ Thi Kỳ. Hạ Tân tìm chút thời gian, cuối cùng cũng ở mịt mờ sóng người bên trong, tìm được rồi Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ đứng ở một tòa thạch củng kiều trước một nấc thang bên trên, tay nắm cửa giơ lão cao, rất sợ Hạ Tân nhìn không thấy. Hạ Tân cũng nhanh bước đi tới Hạ Thi Kỳ trước người, nói rằng, hoàn hảo, không có chuyện gì. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ, có chút bất mãn trả lời, thật chậm. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ, hoàn nhạc cốc lớn như vậy chứ. Ta tới rất nhanh, đều là ngươi không tốt. Ta xin nhờ, nhưng là một mực cửa nhà cầu ngây ngốc đợi ngươi nửa giờ a. Còn không tốt, Hạ Thi Kỳ liền một cái đá Hạ Tân chân nhỏ. Một bên đá, vừa nói, là ngươi không tốt, chính là ngươi không tốt, đều là ngươi không tốt. Ngươi vì sao cùng người khác xuyên quần áo giống nhau, xuyên một dạng quần, còn giống nhau. Y phục bởi vì là thông thường đường phố hàng, lúc trước mua, ta còn rất ưa thích, có thể sẽ giống nhau, nhưng tướng mạo nhất định không giống với a. Ngươi còn phản bác, ngươi còn dám phản bác, đá chết ngươi, đá chết ngươi. Hạ Thi Kỳ đá vài cái, bị Hạ Tân một bả ôm được trong lòng. Được rồi, đừng nóng giận, ta đây không phải là khoái mã gia tiên qua tới tìm ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Hanh, ta chờ thật lâu, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Hạ Tân nói xong lời này, cảm giác tinh thần có điểm ngẩn ngơ. Hắn nhớ mang máng, chính mình đối với một người khác, một người chờ thật lâu nhân, cũng đã nói lời này. Đối phương dường như liền ở nơi nào các loại, chờ, cùng với chính mình, đang chờ mình. Cỗ này bi thương đau lòng bên trong, lại hỗn loạn một chút chờ mong cùng vui sướng tâm tình lần nữa dâng lên trong lòng. Trước mắt Hạ Thi Kỳ thân ảnh, cùng trong đầu một cái thân ảnh quen thuộc chồng chất vào nhau, làm cho Hạ Tân theo bản năng ôm chặt nàng, thật là nhớ mong vĩnh viễn không chia tay, cứ như vậy ôm chặt lấy nàng, phảng phất vừa buông lỏng, nàng sẽ biến mất giống như. Hạ Thi Kỳ tự nhiên rõ ràng cảm nhận được Hạ Tân lực đạo, nhưng nàng là ưa thích loại cảm giác này, thích mặc nhiều một chút, thích bị ôm chặt một điểm. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Mặc kệ bao lâu, hắn cũng không biết vì sao, đã cảm thấy lời này, phảng phất có một cổ ma lực vậy, tỉnh lại lấy đáy lòng ký ức, có vật gì ở trong đầu hiện lên. Hạ Thi Kỳ còn có chút kiều man chu cái miệng nhỏ nhắn, bất quá nghe Hạ Tân nói như vậy, ngược lại có chút cao hứng, khéo léo tự tay ôm lấy Hạ Tân, nhỏ giọng thì thầm, hanh, vậy ngươi có cưới hay không ta? Cưới, ta nhất định phải cưới ngươi. Hạ Tân lẩm bẩm nói xong mới phản ứng được, hắn mới vừa bên tai xuất hiện, hình như là một đạo khác trong trẻo lạnh lùng thanh âm, theo bản năng đáp ứng. Nói xong mới cảm giác không đúng, trước mắt Hạ Thi Kỳ thân ảnh kiều tiểu, cũng cùng trong trí nhớ người khác thân ảnh dần dần tách ra, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều thấy không rõ trong trí nhớ ảnh tử. Ngược lại là gần ngay trước mắt Hạ Thi Kỳ kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ càng phát ra rõ ràng dứt khoát. Hạ Thi Kỳ vừa nghe, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, nhẹ nhàng yêu kiều rên một tiếng, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào Hạ Tân trong lòng, lộ ra vài phần thần sắc mừng rỡ, nhỏ giọng nói, đây chính là ngươi nói, ta cũng không buộc ngươi. Đương, nhưng, Hạ Tân cảm giác muốn hỏng việc, kỳ thực ta mới vừa đem ngươi xem thành những người khác. Tự ta cũng không biết mình nói gì đó, lời này tự nhiên là không dám nói ra miệng. Hơn nữa, Hạ Tân rất là nghi hoặc, bởi vì Hạ Thi Kỳ chuyện, Hạ Thi Kỳ lời nói, cũng làm cho hắn có một cỗ hết sức quen thuộc cảm giác. Có thể, vì sao chính là nghĩ không ra đâu. Hạ Tân cứ như vậy ôm Hạ Thi Kỳ ấm áp thân thể, vỗ nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng nói, được rồi, chúng ta đi chơi a, còn rất nhiều chơi vui đâu. Ngô, Hạ Thi Kỳ liền từ Hạ Tân trong lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân, nhỏ dài lông mi chớp chớp, sau đó nhắm mắt lại, hơi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn tầm hôn. Ngạch. Hạ Tân có chút xấu hổ nhìn một chút bên cạnh người lui tới. Bởi vì hai người đứng ở bên cạnh đột ngột trên bậc thang, có vẻ có điểm cao. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ còn là một đẹp như thế, khả ái nữ sinh, đi ngang qua nhân đại nhiều đều sẽ hướng hai người quang tới chú ý ánh mắt. Thậm chí còn có tiểu hài tử chỉ vào hai người hỏi, mẹ, cái kia hai cái ca ca tỉ tỉ đang làm gì thế? Xuyệt, tiểu hài tử không thể xem a hát, Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy, lại nhìn một chút Hạ Thi Kỳ khẽ nâng lên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra điểm thiếu nữ ngượng ngùng, lộ ra vài phần động nhân kiều diễm, nhất là cái kia hơi nhíu như cánh hoa vậy, khéo léo trong suốt cánh môi, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng. Liền có thể cảm nhận được cái kia không gì sánh được mê người mềm mại. Hạ Tân Kỳ thực minh bạch Hạ Thi Kỳ ý tứ, nhưng vẫn là cúi đầu thật nhanh ở Hạ Thi Kỳ phía bên phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Dù sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngô, Hạ Thi Kỳ liền ôm Hạ Tân, một bộ nũng nịu dáng vẻ lắc lư hạ thân tử. Không chịu đi, mặc dù mặt nhỏ càng ngày càng đỏ, lại hoàn toàn là một bộ ngạo kiều tiểu dáng dấp. Ngươi không thân, ta sẽ không chịu đi dáng dấp. Mỹ lệ lông mi lại là khẩn trương lại là mong đợi run rẩy. Nhiều người nhìn như vậy đâu, làm hư tiểu hài tử không tốt lắm. Hạ Tân mới nói xong, cước bối bên trên đã bị đạp một cước. Hạ Thi Kỳ như trước ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới chân càng phát ra dùng sức, phảng phất là đang thúc giục Hạ Tân nhanh một chút. Cái kia cầm lấy Hạ Tân sau lưng tay nhỏ bé cũng càng phát ra khẩn trương. Hạ Tân cảm giác lại hao tổn nữa, người vây xem nên càng ngày càng nhiều, chỉ có thể thật nhanh vừa cúi đầu ngậm chặt Hạ Thi Kỳ cái miệng nhỏ nhắn, bất quá cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước hơi hơn một dạng nhàn nhạt thưởng thức dưới cái kia hồng nhuận kiều tiểu cánh hoa một dạng cái miệng nhỏ nhắn. Được rồi, đi thôi. Hạ Thi Kỳ lúc này mới khéo léo áp vào trong lòng, giống như con mèo nhỏ giống nhau khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân cười cười ôn nhu hỏi, kế tiếp muốn chơi cái gì? Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, thoáng mở mắt, nhỏ giọng trả lời, không muốn chơi quá kích thích, nàng có điểm sợ. Tốt lắm, chúng ta đi chơi điểm buông lỏng. Hạ Tân liền mang theo Hạ Thi Kỳ đi chơi chút tương đối buông lỏng, đơn giản hạng mục, cùng loại ô tô đụng, quay ngựa gỗ, thủy thượng du thuyền các loại, hơn phần nửa đều là chút du lãm ngắm cảnh. Hạ Thi Kỳ ngược lại là khó có được nghe lời. Dọc theo đường đi đều là một bộ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhu Thuận dựa vào Hạ Tân, kéo Hạ Tân cánh tay. Nếu như là bình thường nói, bình thường đều sẽ hù lấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng chừng Hạ Tân liếc mắt, mắng nữa vài câu, sắc lang, biến thái, cái kia một bộ thẹn thùng khả ái tiểu dáng dấp, ngược lại làm Hạ Tân có chút không thói quen. Hai người còn chơi dưới thung lũng phiêu lưu, đây cũng là một thủy thượng hạng mục, bắn tung tóe Hạ Thi Kỳ trên người không ít thủy. Hạ Thi Kỳ lập tức không đùa, muốn đi trở về, hiện tại cũng đã là trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, khí trời dần dần chuyển lạnh, trong không khí cũng thêm mấy phần lãnh khí. Hạ Tân liền mang theo Hạ Thi Kỳ trở về trên xe. Đương nhiên, thuận tiện lại đem hai cái khoảng chừng hai cái tay lớn như vậy mèo con rối. Hạ Tân đương nhiên không cần. Hạ Thi Kỳ liền rất vui vẻ đem hai chỉ con mèo nhỏ cho nhận. Kế tiếp, đi ăn cơm chiều a. Hạ Thi Kỳ nói khép chặt hai chân, nhỏ giọng nói rằng, trên chân lạnh quá, nàng nhất quán sợ lạnh. Ngày hôm nay mặc quần cực ngắn, mới vừa còn bị thủy dính một thân. Cái kia giày thể thao đều ướt, dính không ít thủy, tự nhiên chỉ có thể cởi. Sau đó, cũng cảm giác càng lạnh hơn, chân nhỏ lạnh lẽo lạnh như băng. Hạ Tân liền mở ra trong xe hệ thống sưởi hơi, đồng thời muốn từ phía sau tìm cái thảm, nhưng tìm hạ phát hiện cũng không có. Lúc này mới phát hiện, đây không phải là thường xài xe, nếu không, ức toa nhất định sẽ chuẩn bị cái thảm. Đang đáp ngủ, nếu không ta trước mang ngươi về nhà. Không phải, hay là trước đi mua đôi giày a? Sau đó sẽ đi ăn cơm. Ngô, không cần như vậy lãng phí. Hạ Thi Kỳ do dự một chút, sau đó cuộn mình bắt đầu hai chân, vượt qua trung gian đổi tốc độ cái. Hai trắng nõn khả ái tiểu cước nha tử, đưa tới Hạ Tân trên đùi, có chút ngượng ngùng thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về phía bên cạnh, rất ý tứ rõ ràng, bởi vì Hạ Tân đi qua cũng thường bang đêm hè xoa tay, sưởi ấm, cho nên vẫn là rất hiểu, đã bắt lấy Hạ Thi Kỳ tinh tế xinh xắn chân, giúp nàng qua lại xoa nắn dưới. Thật sự rất tốt bằng a. Hạ Thi Kỳ chân nhỏ, phấn đô đô, có vẻ non mịn mà trắng nõn. Năm con ngón chân út giống như ngó sen non nha nhi tựa như lộ mượt mà đầu nhỏ, có vẻ tương đương khả ái. Chân nhỏ loại này tư mật địa phương bị người bắt ở lòng bàn tay xoa nắn, Hạ Thi Kỳ vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá, bởi vì là Hạ Tân, cho nên không quan hệ. Nàng cảm giác có chút xấu hổ, thân thể bắt đầu trở nên nóng lên, nhưng lại cảm giác có chút lạnh, cảm giác hôm nay mặc thiếu. Hạ Tân còn không có khen chính mình đẹp, cái này đầu heo, liền chính cô ta đều không phân rõ chính mình cảm giác gì. Suy nghĩ một chút, Hạ Thi Kỳ liền hai chân xuyên qua Hạ Tân bắp đùi, đã dẫm vào Hạ Tân bên trái ghế trên, sau đó rời dưới cái mông nhỏ, lướt qua trung gian tuyến, giống như con mèo nhỏ giống nhau. Co do hai chân, ngồi xuống Hạ Tân trên đùi, núp Hạ Tân trong lòng, nhẹ nhàng tự tay ôm lấy Hạ Tân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.